Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112. Nói là các loại phong cách, thì thật liền ở một cái thương trong giới, liền xe đều không cần ngồi khoảng cách, chính là Cố Cảnh Dạ có thể nhẫn tâm nhìn Holland Đề như vậy trọng đồ vật sao? Đương nhiên là tự giác gánh vác, ngoan ngoãn hỗ trợ, Đề liền tính, mỗi lần đi đến một nửa, Lillian đều phải lôi kéo bọn họ đi dạo phố, dạo liền tính, còn thường xuyên lộng rớt đồ vật, Cố Cảnh Dạ chạy chân là thường có sự tình. Có một lần vì tìm nàng một cái truyền thuyết là qua đời bạn trai cũ đưa phi thường quý giá lắc tay. Cố đại thiếu gia không thể không tự mình động thủ phiên thương trường thùng rác. Vừa vặn lại gặp cái kia Giao Cảnh đại ca. Giao Cảnh đại ca lúc ấy liền vẻ mặt thương tiếc. Tiểu tử, người nếu là thật sự tìm không thấy công tác, tới chúng ta tiểu khu làm bảo an, ta xem ngươi thân thể khỏe mạnh, một tháng cũng có thể có 2000 nhiều đâu. Ngoà kép, cảm ơn ngài hảo ý, Cố Cảnh Dạ nên nói cái gì? Hắn trên người này quần áo đều không ngừng 2000 đâu. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không trùng hợp, Lillian tại đây chu chu mạt, đột phát kỳ tưởng lôi kéo bọn họ đi côn trùng viện bảo tàng. Trời mới biết, Cố Cảnh Dạ bình sinh nhất ghê tởm chính là côn trùng loại. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít không thể chịu đựng đồ vật. Tỉ như Cố Cảnh Dạ nhất chịu không nổi chính là sâu. Tiểu nhân đều còn không có cái gì. Cái đầu lớn một chút. Cái gì con rết con nhện con rán. Nhắc tới tới liền sẽ nhíu mày. Vì thế, có thể tưởng tượng ngoài ý muốn. Cố Cảnh Dạ hoàn toàn là xoa xoa một thân nổi da gà. Ở một đám đại trung tử tiêu bản trung xuyên qua. Miễn cưỡng cười vui mà bồi bọn họ đi dạo một ngày. Không sai, suốt một ngày, cuối cùng Lillian còn mua một khối đặc biệt đại hổ phách đưa cho hắn. Bên trong là một con thật lớn mao con nhện, tiếp nhận tới kia một khắc, Cố Cảnh Dạ là thật sự cười không nổi. Bất quá một vòng thời gian, Cố Cảnh Dạ cũng đã không phải nửa phế, mà là mau toàn phế đi, hắn xem như đã biết. Lillian cũng là một cái tính cách cùng bề ngoài hoàn toàn không quan hệ người. Lớn lên là đáng yêu lại điểm mỹ. Nhưng này tính cách, ma nữ, nếu đổi lại là người khác, hắn đã sớm bạo phát. Cố tình người này là Holland tỷ tỷ, hơn nữa là một cái thoạt nhìn kiều kiều nhược nhược nữ hài tử. Ngày thường nói chuyện đều là nhỏ giọng, hắn có thể làm sao bây giờ? Nhẫn bái. Hắn ngay từ đầu cho rằng Lillian chỉ là tưởng thế đệ đệ xả giận. Ra xong liền tính, ai ngờ cái này tiểu ma nữ căn bản là dầu muối không ăn. Tàn nhẫn độc ác, hắn kia bộ lấy lòng kế hoạch toàn diện thất bại. Mặc kệ hắn biểu hiện đến nhiều chân thành, thoạt nhìn có bao nhiêu thảm, nhiều lấy lòng nàng, Lillian đều là một bộ cùng ta không quan hệ biểu tình. Dùng thiên chân vô tà tươi cười. Đem người hướng chết chỉnh, Cố Cảnh Dạ nếm thử quá cùng nàng nói chuyện với nhau. Nhưng mà hắn nói rất nhiều, Lillian đều dùng phi thường vô tội ánh mắt tỏ vẻ ta nghe không hiểu. Ta không biết chúng đoàn viên xem ở trong mắt, mặc danh có loại vì cả hào môn nhận hết làm khó dễ ác bà khi dễ khổ tức phụ cảm giác. Một bên đau lòng Cố Tổng Giám, một bên lại nhịn không được xem diễn. Hôm nay. Cố Cảnh Dạ mới vừa tặng Holland đi luyện vũ, Lillian lại tới nữa, hắn một bên đau đầu, một bên vẫn là mỉm cười chào hỏi, Lillian nhảy nhót mà lại đây, đưa cho đệ đệ một cái sữa bò vị kẹo que, đột nhiên hỏi, cuối tuần chính là ngươi diễn, sướng biết, Cố Cảnh Dạ biểu tình biến đổi, nhanh chóng đem Holland kéo qua tới, chính là đánh gãy bọn họ đề tài, sau đó đem hắn đẩy mạnh đi. Holland, mau đi luyện tập, mọi người đều đang đợi ngươi, Holland ngây ngốc gật đầu. Đi vào, Lillian hơi hơi sửng sốt, minh bạch, người gạt hắn làm, Cố Cảnh Dạ gật đầu. Giải thích nói, đây là ta đưa cho hắn quà sinh nhật, tưởng cho hắn một kinh hỉ, cho nên cũng thỉnh ngươi bảo mật. Lillian tự hồ có chút ngoài ý muốn. Sờ sờ cằm, như suy tư gì tự hỏi trong chốc lát. Nguyên lai hắn thích cái này à, tuy rằng tỷ đệ hai hiện tại xem như tiêu tan hiềm khích lúc trước. nhưng là Holland luôn luôn không quá am hiểu biểu đạt chính mình. Lillian không hỏi nói, hắn cũng sẽ không nhiều lời. Lillian này mấy tháng đều ở khắp nơi du lịch, Holland cũng rất bận, cho nên bọn họ giao lưu biến thiếu. Nàng cũng liền không có chú ý tới này đó. Thì thật nàng lần này trở về cũng là vì cấp đệ đệ chúc mừng sinh nhật. Chỉ là còn không có tưởng hảo nên như thế nào chúc mừng. Nếu Cố Cảnh Dạ muốn làm sinh nhật buổi biểu diễn, như vậy, ta cũng tới hỗ trợ, tác giả có lời muốn nói. Cố Cảnh Dạ, tỉ tỉ, buông tha ta QWQ Lillian, không điểm này năng lực, cũng tưởng tiến chúng ta quý tộc gia môn. Hôm nay quảng cáo thời gian, An Lợi Cơ hữu một quyển Sa Điêu Văn cùng bá đạo tổng tài dưỡng nhãi con bai. Biên Hoài tương đương sinh con dưỡng hoa mang cầu chảy. Lại đương ba ba lại đương mẹ là sinh con, thích như vậy có thể xem. Văn án, Lâm Hoài tình trường thất ý, ở rượu đánh bậy đánh bạ gặp phải bá đạo tổng tài. Cũng lăn tượng hắn giường, một đêm phong lưu qua đi không bao lâu, hắn phát hiện, chính mình thế nhưng mang thai. Lâm Hoài, hắn miêu ta bị ngựa giống cấp o, ngôn ủy khuất ba ba đông, người tự nguyện. Lâm Hoài nhìn kia một đống xấu xấu tiểu đoàn tử lâm vào trầm mặc. Chương 101. Cố Cảnh Dạ phản ứng đầu tiên đương nhiên là tính toán cự tuyệt. Đảo không phải bởi vì Lillian vẫn luôn ở làm khó dễ hắn, mà là ở hắn xem ra, vị này ma nữ đại tiểu thư chỉ cần có thể an an tĩnh tĩnh ngốc, không hề làm sự tình liền tính hảo. Hắn không cho rằng Lillian như vậy một cái tiểu nữ hài có thể giúp đỡ vội. Cứ việc hắn mặt ngoài vẫn cứ là không thể bắt bẻ mỉm cười. Nhưng là Lillian là ai? Liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn ý tưởng, lập tức có chút bất mãn, hơi hơi chu lên miệng, hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí mà mệnh lệnh nói. Đem kế hoạch phương án cho ta xem mơ siêu. Cố Cảnh Dạ vừa định tìm lấy cớ cự tuyệt. Ai ngờ một đôi tượng cặp kia xinh đẹp màu nâu con ngươi. Đầu óc giống như là bị thứ gì nặng nề mà đánh một chút. Cảm giác này giống như là bị đột nhiên gõ mộc, tiếp theo liền trở nên chút hoảng hốt, chờ phản ứng lại đây thời điểm, cư nhiên đã không tự giác gật đầu. Hắn đây là làm sao vậy? Lillian trên mặt tươi cười như cũ, nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Kia mang ta đi nhìn xem mơ siêu, hắn đành phải lãnh Lillian đi văn phòng. Làm trợ lý đem kế hoạch án lấy ra tới cho nàng xem mơ siêu. Lillian đầu tiên là làm trợ lý đem bước màn kéo lên, mới đi vào cái này ánh sáng sung túc văn phòng. Nàng giải thích nói là đối tử ngoại tuyến dị ứng. Nàng ngày hôm qua nhìn dự báo thời tiết, buổi chiều sẽ ra thái dương, cho nên giữa trưa liền tới đây tìm đệ đệ. Nữ hài ngồi vào trên sofa, tùy ý mà nhếch lên chân bắt chéo. Cúi đầu nghiêm túc xem nổi lên kế hoạch án, màu rượu đỏ tóc quăn chát thành song đuôi ngựa, tóc mai theo mặt sườn hơi hơi rũ xuống, lại bị nàng nhẹ nhàng loát tới rồi nhĩ sau, đường ngón tay trong lúc lơ đãng vén lên tóc thời điểm. Cố Cảnh Dạ mới chú ý tới, Lillian tính tai nhi cùng Holland giống nhau, cũng so người bình thường lược tiêm một ít, hơn nữa đồng dạng là tái nhợt đến nhìn không thấy mạch máu. Thì thật trừ bỏ đồng dạng phi thường xuất sắc bề ngoài ở ngoài, Lillian cùng Holland có thể nói là một chút đều không giống. Nếu nói đệ đệ là một cái nội hướng ngốc manh tiểu thiên sứ, như vậy tỷ tỷ khẳng định chính là một cái điểm mỹ hoạt bát tiểu ác ma. Chỉ là đương nàng trầm mặc thời điểm, trên người mặc danh có một loại cùng Holland cực kỳ tương tự khí chất. Cố Cảnh Dạ cũng nói không rõ loại cảm giác này. Có chút thần bí, hoặc là nói là có vài phần cao thâm khó đoán. Cao thâm khó đoán, Cố Cảnh Dạ cũng không rõ chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy tưởng. Hắn làm trợ lý trước đi ra ngoài, sau đó ngồi xuống bàn trà đối diện làm công trên sofa. An tĩnh chờ đợi nàng xem xong, tuy rằng Lillian là Holland tỉ tỉ, nhưng chỉ xem bề ngoài, sẽ làm người cảm thấy nàng tuổi tựa hồ còn càng tiểu một ít. Holland cuối tuần sinh nhật là mãn 19 tuổi, bọn họ cũng không phải long phượng thai, nói cách khác Lillian tuổi tác ít nhất cũng ở 20 tuổi trở lên. nhưng thật là hoàn toàn nhìn không ra tới. Dùng Liễu Thanh Điền cùng Dương Lâm nói tới nói, đại khái là gọi là hợp pháp loli. Nghĩ lại Holland cũng là một bức cao trung sinh diện mạo. Chẳng lẽ nói gia tộc bọn họ gen chính là tương đối thiên nộn? Lillian xem đến thực nghiêm túc, 10 trang kế hoạch án nhìn chừng 20 phút, xem trong quá trình vẫn luôn không có gì biểu tình, chỉ có đôi mắt theo phiên trang nhẹ nhàng di động, xem xong về sau, lại ngước mắt nhìn về phía Cố Cảnh Dạ thời điểm biểu tình trở nên nhu hòa một ít. Thực dụng tâm sao, ân. Suốt một vòng, Cố Cảnh Dạ vẫn là lần đầu ở Lillian trong mắt thấy được như vậy điểm tán thành hương vị. Tuy rằng đối Cố Cảnh Dạ mọi cách ghét bỏ, nhưng là Lillian cũng nhìn ra được hắn là thật sự hoa rất nhiều tâm tư. Nghĩ dù sao là muốn cho đệ đệ vui vẻ, vì chúc mừng sinh nhật, nàng cũng liền không như thế nào lăn lộn hắn, ngược lại là cầm lấy bút cấp phương án sửa chữa một ít đồ vật. Tuy rằng quá khứ mấy trăm năm, phàm là Lillian về nhà, Holland đều sẽ sợ tới mức trốn đi. Nhưng dù sao cũng là thân tỷ tỷ, nàng đối với chính mình đệ đệ yêu thích vẫn là thực hiểu biết. Có Lillian gia nhập, phương án nhưng thật ra càng tiến thêm một bước hoàn thiện. Chỉ là đương Lillian nói muốn gia nhập dàn nhạc thời điểm, Cố Cảnh Dạ lại biểu hiện ra hoài nghi thái độ, Lillian lập tức làm người dọn mấy giá nhạc cụ lại đây. Từ trống ra đến dương cầm lại đến đàn sen lô, chơi đến lưu lưu thuận. Cả kinh ở đây mọi người ở trong lòng thẳng kêu, 666, lúc này Cố Cảnh Dạ tin. Nghệ thuật thiên phú loại đồ vật này chỉ sợ là thật sự sẽ di truyền. Năm thiên hậu, năm nguyệt 13 ngày, Holland sinh nhật rốt cuộc tới rồi. Có Lillian cường thế gia nhập, phối hợp bọn họ lừa dối chính mình đệ đệ, thật đúng là hoàn toàn giấu giếm qua đi, thẳng đến ở lên đài trước 20 phút. Holland đều còn không biết đây là hắn buổi biểu diễn chuyên đề. Chỉ đương đây là nào đó đại ngôi sao ca nhạc buổi biểu diễn. Hắn cho rằng bọn họ chỉ là tới bạn nhảy. Mấy ngày trước lên đài điều nghiên địa hình thời điểm, hắn nhìn nhạc đại hội trường cùng rộng mở sân khấu. Hiển nhiên rất là hướng tới. Lúc này Holland đứng ở hậu trường trước gương. Hắn trên người ăn mặc một bộ châu Âu cổ điển phong cách trang phục. Hoa lệ áo sơ mi cùng áo khoác, rất là phục cổ phối màu, bất quá chỉnh thể thiết kế thực nhẹ nhàng, phương tiện khiêu vũ, đỉnh đầu hắn tượng còn mang đỉnh đầu chế tác tinh mỹ vương miện. Rất có một cổ tiểu vương tử hương vị, làm hắn nhớ tới ở lâu đài Nhật Tử, tự nhiên mà vậy liền nhớ tới cha mẹ, liền ở thất thần thời điểm mơ siêu hắn đột nhiên ngửi được Cố Cảnh Dạ tới gần hơi thở. Vừa muốn quay đầu. Trước mắt liền lâm vào một mảnh hắc ám mơ siêu Holland hơi hơi sửng sốt. Sờ lên chính mình mặt, mới hiểu được lại đây. Hắn đôi mắt bị một khối bố bao lại, một đôi ấm áp tay từ phía sau ôm hắn. Cố Cảnh Dạ cúi người đem cằm nhẹ nhàng đặt ở trên vai hắn. Ở hắn bên tai nhẹ giọng nói, Holland, sinh nhật vui sướng. Holland dừng một chút, tiểu quyển mau lại lung lay lên. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, hôm nay là ta sinh nhật sao? Phốc, đồ ngốc, người đều không nhớ rõ chính mình sinh nhật sao? Đối với quỷ hút máu mà nói, sống được lâu lắm, sinh nhật liền mất đi ý nghĩa, tự nhiên thực dễ dàng sẽ quên. Đặc biệt là Holland như vậy có chút không quá đáng tin cậy tiểu khả ái quỷ hút máu. Trước kia ở nhà thời điểm, đều là thân nhân vì hắn chúc mừng sinh nhật. Chính hắn là căn bản không nhớ được, muốn biết ta tặng cho ngươi cái gì quà sinh nhật sao? Vốn dĩ Holland thính lực liền rất hảo, lúc này thị lực bị che giấu. Cố Cảnh Dạ bám vào hắn bên tai kia trầm thấp ôn nhu lại giàu có từ tính thanh âm trở nên đặc biệt. Rõ ràng, có lẽ là Cố Cảnh Dạ chưa bao giờ làm người thất vọng quá. Cho nên liền Holland đều có một chút chờ mong, tiểu bao tử mặt gật gật đầu. Sau đó hắn tay bị một cái tay khác nhẹ nhàng dắt lên. Sau đó gắt gao mà cầm, Cố Cảnh Dạ lãnh hắn một đường đi phía trước đi rồi mười mấy mét. Còn thượng vài bước thang lầu, có lẽ là sợ hắn té ngã. Cố Cảnh Dạ dứt khoát liền trực tiếp đem hắn bế lên cầu thang. lại đi phía trước đi rồi vài bước, buông lúc sau, Holland đã nghe được một ít đến từ bên ngoài hỗn độn tiếng người. Cấu cảnh dạ lại lần nữa dán đến hắn bên tai, ôn nhu nói, đi phía trước đi 8 bước, Trích Rớt bịt mắt, mở to mắt, người liền sẽ nhìn đến ta tặng cho người lễ vật, nói xong hắn lại nhéo nhéo Holland tay. Lấy tỏ vẻ cổ vũ, nhìn ra Holland có chút mê mang, hắn ngẩng lên tới mặt tới, lại lo lắng vương miện sẽ rơi xuống, còn duỗi tay đi đỡ một chút còn chưa đủ. Liền dứt khoát giơ lên đôi tay vẫn luôn đem nó cấp đè lại. Này động tác thoạt nhìn thật cẩn thận, từ Holland làm lên, liền lộ ra một cổ ngu đần manh mùi vị. Hắn do dự một chút, mềm mại hỏi, là ở trên sân khấu sao? Cấu cảnh dạ bị manh vẻ mặt đồng thời nói cho hắn. Đúng vậy, toàn bộ sân khấu đều là của ngươi. Người có thể ở mặt trên biểu diễn bất cứ thứ gì, Holland còn không quá minh bạch cái gì gọi là. Toàn bộ sân khấu đều là ngươi thời điểm, đã bị cấu cảnh dạ nhẹ nhàng đẩy một chút. Hết chương.